hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai kia nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Vậy ra lúc trước cô từ chối tôi không phải vì không thích tôi, mà là vì tôi chưa đủ giàu, chưa đạt chuẩn của cô, đúng không? Lúc này, trong sân trường đã có rất nhiều người vây lại xem. Càng lúc càng đông, mọi người đứng lại hóng chuyện. Mạnh Ngọc Yên nhìn chàng trai trước mặt, khẽ cười lạnh một tiếng. Tôi chọn ai là chuyện của tôi. Tôi không đồng ý với anh thì là không đồng ý. Anh hỏi lý do, tôi nói anh có tin không? Anh quản được tôi vì lý do gì à? Giờ anh đứng trước mặt bao nhiêu bạn học nói mấy lời này là có ý gì? Biết tôi có bạn trai rồi thì không cam lòng. Không muốn chấp nhận rằng mình kém người khác, nên phải vu cho tôi là hám tiền để tỏ ra mình cao thượng. Cô, chàng trai mặt đỏ bừng lên, không ngờ Mạnh Ngọc Yên, người trước đây luôn dịu dàng, điềm tĩnh như nữ thần, giờ lại phản ứng gay gắt đến thế. Anh ta vốn quen được người khác tâng bốc, giờ bị cô phản bác một cách thẳng thừng, đâm vào tự ái, càng thêm tức giận. Ít ra tôi còn sống đàng hoàng, ngay thẳng, cô là con gái, trong trắng như thế, tại sao lại bán rẻ bản thân? Tiền quan trọng đến vậy sao? Tôi cũng có thể cho cô tiền mà, sao nhất định phải tìm đến lũ già lắm tiền kia? Mạnh Ngọc Yên giận dữ phản bác, ai nói với anh ấy là lũ già? Sao, tôi không được có bạn trai à? Chẳng lẽ bạn trai tôi không thể là người có tiền? Anh có tiền thì giỏi lắm sao? Thì tôi không thể từ chối anh à? Tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi. Trước đây bận rộn làm việc, giờ có nhiều thời gian hơn. Tôi yêu đương thì có gì sai? Anh kích động cái gì? Cho dù tôi yêu một ông già thật thì liên quan gì đến anh? Sắc mặt chàng trai ngày càng đỏ, trong lòng càng thêm xấu hổ và tức giận. Trước đây Mạnh Ngọc Yên luôn nhút nhát, rụt rè, thậm chí có chút tự ti, chưa từng dám nói chuyện kiểu này với những kẻ có tiền như bọn họ. Trong mắt họ, cô luôn cúi đầu khiêm nhường. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên bọn họ thấy Mạnh Ngọc Yên mạnh mẽ như vậy, không hề nhún nhường. Cơn giận trong lòng chàng trai bị CSTH đến cực điểm. Giờ thì giỏi rồi ha, có người chống lưng rồi, gan cũng to ra hẳn. Mạnh Ngọc Yên lạnh lùng đáp, tôi phản bác anh thì là giỏi à? Vậy thế nào mới là đúng? Cúi đầu răm rắp, để các người muốn chửi sao thì chửi à? Hừ, tài cán thì chẳng bao nhiêu, mà cái miệng thì oang oang to thật đấy. Mày, chàng trai tức đến nghẹn họng. Mạnh Ngọc Yên, đừng có quá đáng, tôi tới tìm cô là vì lo cho cô. Tôi không cần anh lo, cất cái thứ lo lắng tự cho là đúng đó đi, ai cần thì anh đi mà lo cho người ta. Nói xong, Mạnh Ngọc Yên nhấc chân định rời đi, nhưng chàng trai chưa bao giờ bị từ chối thẳng thừng thế này. Tức giận lấn át lý trí, vừa nhục vừa tức, anh ta đuổi theo kéo tay cô lại. Đứng lại, cô không được đi, bỏ tay ra, Mạnh Ngọc Yên giằng ra, vẫn muốn bỏ đi. Đúng lúc ấy, chàng trai giận đến điên người, lao lên đẩy cô một cái. Cô kiêu căng cái gì? Lộ chuyện xấu ra sợ bị người ta thấy à? Cô a, cú đẩy ấy đầy tức giận, hoàn toàn không giữ sức. Mạnh Ngọc Yên là con gái, lại không phải kiểu được huấn luyện hay có thể lực tốt như Lục Hạo Vũ. Cú đẩy khiến cô ngã mạnh xuống đất, một cơn đau nhói truyền đến từ vùng bụng dưới. Mạnh Ngọc Yên cau mày lại, tưởng là do ngã nên đau, nhưng nỗi đau đó không biến mất ngay lập tức, mà ngày càng dữ dội hơn, kèm theo một cảm giác nặng trĩu, tụt xuống không thể tả. Cách chương.